Đô thị tu chân y thánh, 543, chương 543, thiên tổ căn cứ trước đại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên lần này hầu như sở hữu kinh thành bốn bộ người đều nghĩ Trung ương cảnh vệ cục quá lớn gan, lấy bài danh hạng chót thứ tự khiêu chiến thiên tổ, chỉ dựa vào một cái Tào Tề quốc căn bản cũng không đủ. Vì vậy tin tức vừa truyền ra, liền lập tức dẫn phát rồi liên tiếp lùi rung động, mọi người đều không hiểu Trung vệ cục cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì, lấy Tào Tề quốc một người đến ứng đối thiên tổ 35 tuổi dưới sở hữu thanh niên một đời. Trung ương cảnh vệ cục lần này vẫn còn có chút quá thảo suất đi. Mặc dù thua được lẽ nào tựu sẽ không cảm thấy mất mặt sao? Ta cuối cùng cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Người nghĩ Trung vệ cục người giống như đứa ngốc, vị tất đi, có thể chuyện này mặt sau có chúng ta không biết tin tức. Mặc dù có nữa tin tức thì thế nào? Thiên tổ thanh niên một đời không biết vải ra Trung vệ cục rất xa rất xa. Vô luận là La Khánh Hải, Chu Hiên hay là Tùy Minh Kỳ, người nào cùng Tào Tề quốc không phải là một cái thứ bậc. Hơn nữa coi như lần này bọn họ có giấu một hai phát chuẩn bị ở sau, đối với ngươi nghe nói, Nhan Chân tiểu tử kia đã trở về. T, ngươi nói cái gì, Nhan Chân, lẽ nào ngươi là nói, cái kia Nhan Chân, mọi người cũng hút lương khí, đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua lau một cái quý sắc. Hiển nhiên coi như là bọn họ cũng đều bị đối phương trong miệng tên này, Nhan Chân dọa sợ. Đây chính là hơn 10 năm trước năm, trong lòng bọn họ ác mộng a, hắn cơ nhiên lại đã trở về. Nhất thời vì vị kia thái quá đến làm người ta làm cơn ác mộng người trở về, mà cảm thấy không gì sánh được rung động cùng tâm quý mọi người đem, nhìn có chút hả hê Trung vệ cục người cũng không phải số ít. Sợ rằng Trung vệ cục lần này như thế nào đi nữa coi là cũng không có khả năng coi là đến Nhan Chân quái thai này, cái này biến số đi. Lại nói tiếp tên kia còn giống như thật không có mãn 35 tuổi. Cũng không có thoát ly lần này luận bàn chiến phạm trù. Tấm tắc cái này lại có náo nhiệt có thể nhìn. Có người nói Nhan Chân quái vật kia 5 năm trước cũng từng đã trở lại một lần, hơn nữa khi đó hắn còn cùng thiên tổ một vị trưởng lão động tới tay, có thể kết quả lại là bất phân thắng phụ. Phải biết rằng có thể có tư cách ngồi đi lên kinh thành bốn bộ trưởng lão vị trí tối thiểu đều là thực lực bình định SS cấp. Nói cách khác, cái này còn chưa phải là trọng điểm là hiện tại đều đã lại sẽ đi qua 5 năm. Nhan Chân quái vật kia hiện nay lại đạt tới loại nào kinh người cao độ, sợ rằng chỉ có chính hắn cùng lão thiên gia biết chưa. Chỉ là ngẫm lại cũng có chút làm người ta bỡ ngỡ a, rất nhiều người đều cho là như vậy, bọn họ cũng là nói như vậy. Nhan Chân ở đã từng hơn 10 năm trước cho bọn hắn mọi người lưu lại ấn tượng là khắc sâu vô cùng. Thế cho nên hiện tại chỉ là nghe được tên kia lời sẽ bị trấn áp. Cũng có thể tưởng tượng tên kia năm đó đến tột cùng là có bao nhiêu sao thanh huy lăng nhân, bao trùm một đời người. Nhan Chân, nghe được này đồn đãi Trung ương cảnh vệ cục hiện giữ cục trưởng Trịnh vệ quốc cũng xác xác thật thật là cả kinh, không nghĩ tới tiểu tử kia cơ nhiên từ bên kia đã trở về, đôi mắt sâu tiết lộ ra lau một cái quý sắc cười khổ trần trờ nói. Tiểu tử kia thế nào đột nhiên vào lúc này chạy về? Đáng chết, lần này chuyện này phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên coi như là hắn, cũng đúng năm đó Nhan Chân tiểu tử kia lưu lại quái thai khắc sâu ấn tượng không gì sánh được. Đến nỗi ở hiện tại coi như là biết rõ Trần Phi bên này thực lực cũng không phải đùa giỡn, nhưng cũng còn là vô ý thức lo lắng. Trong lòng cân nhắc song phương ai mạnh ai yếu, quảng cáo, nhưng cuối cùng, hắn vẫn tuyển trạch bỏ qua bởi vì hắn chân thực tương đối không ra cái nguyên cơ đến. Đơn từ tình huống trước mắt đến xem, Nhan Chân hiện tại thế nhưng... Bên kia, người, là ở bên kia tu luyện, có thể đem Trần Phi biểu hiện ra bối cảnh trấn áp, nhưng thực lực bình định chừng S cấp bậc Tào Tề quốc ở trước mặt hắn đều cùng tiểu hài tử vậy nhỏ yếu, như vậy tùy tùy tiện tiện tự bị đánh bại, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi tiểu tử kia thực lực tối thiểu đều ở đây SS, thậm chí SS. Từ phương diện này mà nói, mặc dù Nhan Chân tiểu quái thai là từ bên kia trở về, nhưng cũng thật nói không tốt hắn đến tột cùng là không có thể so với Trần Phi thực lực càng mạnh. Dù sao 5 năm trước hắn trở về một lần kia kỳ thực lực bất quá cũng là mới vừa đi đến SS mà thôi. Hiện tại 5 năm trôi qua, hắn coi như là tiến triển lại thần tốc trở nên cường thịnh trở lại cũng không có khả năng chính là 5 năm gian cũng đã đi đến SSS đi. Vì vậy trong lúc nhất thời hắn thật đúng là tương đối không ra cái nguyên cơ đến. Chỉ có thể đem trong lòng lẫn lộn tư tự ném sau ót. Ngày thứ hai Trung ương cảnh vệ cục trước đại môn, nguyên vốn phải là ít có người có thể nghỉ chân, ngừng hẻo lánh khu vực lúc này lại đã chẳng biết lúc nào vòng vây khởi đông đảo dáng người cao ngất người. Bọn họ trong tròng mắt từng đạo ánh mắt giải thích nhìn về phía theo đại môn phương ngươi chính vẻ mặt mỉm cười nam tử áo đen, trong lòng hơi có chút áp lực cùng dầu dì tâm tình từ từ bị tách ra. Chuẩn bị xong, Hoàng Tinh Hoàng lão ngay đứng ở nơi đó, nhìn Trần Phi, khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói. Không có gì hay chuẩn bị, chỉ cần không phải có giống như Hoàng lão như ngươi vậy lão nhân gia xuất thủ ta cũng không cho là thiên tổ bên kia có thể có người có thể đủ đối với ta tạo thành uy hiếp gì. Trần Phi tràn đầy tự tin nói rằng, đừng quá tự tin, ta cũng là vừa mới biết được tin tức này, thiên tổ bên kia có cái tiểu tử từ bên kia đã trở về. Có thể Hoàng lão nhưng vẫn là sắc mặt có chút ngưng túc nói. Bên kia, nghe được hai chữ này Trần Phi đột nhiên trên mặt thần sắc ngẩn người, chợt con ngươi khẽ híp một cái nói. Hoàng lão, ngươi là nói, La Tôn bên kia, xem như là có thể cũng không tính là, nói chung cẩn thận một chút một điểm cho thỏa đáng, mặc kệ lấy thực lực của ngươi vậy cũng không nhiều lắm vấn đề. Chỉ là sau lần này, ngươi chỉ sợ cũng sẽ bị người bên kia theo dõi. Hoàng Tinh Hoàng lão già nua con ngươi ở Trần Phi gương mặt trẻ tuổi trên đảo qua, một lát sau, đột nhiên nhẹ cười rộ lên, nói. Bất quá nhìn ngươi không phải là vẫn luôn đúng bên kia thật cảm thấy hứng thú sao? Như vậy cũng tốt, giống như ngươi vậy người quả thực cũng không rất thích hợp tiếp tục ở đây biên ở lâu, đến lúc đó sẽ có người đem ngươi dẫn đến chính xác trên đường đi. Hoàng lão, nghe thế Trần Phi trên mặt thần sắc mạnh đổi, không nhịn được nghĩ hé miệng tiếp tục truy vấn. Có thể lúc này Hoàng lão lại trực tiếp đem ngôn ngữ thanh cắt đứt, lắc đầu nói. Đừng hỏi, bởi vì coi như là ngươi tiếp tục hỏi ta cũng sẽ không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, hiện cứ như vậy, các ngươi lên đường đi, vệ quốc. Hắn hướng về cách đó không xa Trịnh vệ quốc chào hỏi một tiếng. Người sau lập tức chạy chậm mà đến, hỏi. Hoàng lão, các ngươi lên đường đi, ta thì không đi được. Hoàng lão hướng về Trịnh vệ quốc nói rằng. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ xoay người lại trung vệ cục. Trần tiên sinh, nghe vậy thấy thế Trịnh vệ quốc khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt lực hướng Trần Phi. Hồ, đi thôi Trịnh cục trưởng. Thấy tình cảnh này Trần Phi tự nhiên cũng hiểu không biện pháp lại tiếp tục hỏi nữa, chỉ có thể thở một hơi thật dài, đem trong lòng rung động cùng nghi hoặc nghẹn trở lại, xoay người hướng về Trịnh vệ quốc Trịnh cục trưởng gật đầu một cái nói. Sau đó tự thấy bọn họ đoàn người bắt đầu xuất phát. Mọi người đều biết kinh thành bốn bộ trong trung ương cảnh vệ cục đã liên tục ôm hết cuối cùng gần 10 năm, mà làm sự kiện lần này bên kia nhân vật chính, thiên tổ cũng cần bài danh trên bảng danh sách đệ nhị, ba gã khách quen. Thay lời khác mà nói cũng chính là bọn họ song phương gian thực lực rất khả năng không phải là rất hợp chờ, có thể trung ương cảnh vệ cục nhưng vẫn là làm ra như vậy chịu đựng người tìm muội cử động thực tại làm người ta ngoài ý muốn, cũng tự nhiên mà vậy dẫn phát rồi quan tâm cùng gợn sóng. Vì vậy ở trung ương cảnh vệ cục đám người xuất phát đi trước thiên tổ lúc những phe khác thế lực kinh thành bốn bộ trong còn lại hai bộ cũng đều phái người đi trước thiên tổ. Bởi vì lần này luận bàn giao lưu hội địa điểm chính là thiết trí ở trên trời tổ bên trong căn cứ. Bởi vậy có thể thấy được thiên tổ bên kia đối với lần này trung ương cảnh vệ cục khiêu chiến, khiêu khích cũng là có chút xem trọng, dù sao trận chiến này quan hệ đến bọn họ thiên tổ bộ mặt. Thậm chí không ít thiên tổ thanh niên một đời tinh anh, như là Khánh Hải, Chu Hiên hay là Tùy Minh Kỳ chờ có uy tín danh dự, nổi danh có số, cũng bắt đầu xoa tay lên, chuẩn bị cho tốt lần này luận bàn giao lưu hội trên lộ trên một tay. Một là để chứng minh năng lực của mình, thứ hai là vì nhượng có chút óc rối rắm người hoặc bộ môn thanh tỉnh một chút, để cho bọn họ minh bạch bọn họ thiên tổ thực lực và thành viên chất lượng không có thể như vậy tùy tiện cái gì cuối cùng bộ môn có thể so với được với. Thân là hiện nay kinh thành bốn bộ bài đệ nhị đặc quyền bộ môn thiên tổ thành viên, bọn họ tự nhiên đều có theo mình ngạo khí. Nhưng dù vậy, bọn họ ngược lại cũng không dám chân chính khinh thường trung ương cảnh vệ cục người. Dù sao đã từng chế chiếm kinh thành bốn bộ hơn 20 năm. Đệ nhất nhà giàu có, nội tình cũng không phải tùy tiện đùa giỡn. Quảng cáo, vì vậy trận này luận bàn giao lưu hội đúng hạn tới. Trung ương cảnh vệ cục các đại biểu cũng đến rồi. Trịnh cục trưởng thực sự là hoan nghênh a, thiên tổ bên trong căn cứ cửa chính ta trưởng lão cấp bậc nhân vật ngoài cười nhưng trong không cười đón nhận Trịnh vệ quốc đoàn người. Mà ở nhìn thấy ngày đó tổ trưởng lão lúc vô luận là Trịnh vệ quốc hay là phía sau hắn Tào Tề quốc chờ trung vệ cục thành viên cũng không từ hơi biến sắc mặt, ánh mắt hiện ra lừa giận. Phải biết rằng bọn họ hiện tại thế nhưng Trịnh vệ quốc Trịnh cục trưởng tự mình mang đội đến đây, có thể nghênh tiếp bọn họ nhưng chỉ là cái trưởng lão, loại tình huống này coi là cái gì? Có ý tứ, là ở coi thường trong bọn họ vệ cục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh vệ quốc trong con ngươi hàn mang hơi lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn thu liễm, chậm rãi cười nói. Tề trưởng lão thực sự là đã lâu không gặp, xem ra ngươi gần đây thân thể cốt còn thật tốt a, ha ha. Đâu, lão lạc, Trịnh cục trưởng còn đứng ở căn cứ này ngoài cửa làm gì? mau mời tiến, chư vị đều thỉnh theo lão phu vào đi thôi. Lão già kia trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười vẻ rõ ràng hơn, theo sát mà vươn tay mời Trịnh Vệ Quốc đám người theo hắn đi vào. Thật giống như lấy thân phận của hắn thật đã cũng đủ tiếp đãi cùng bọn chúng thiên tổ tổ trưởng Khấu Bân thân phận tương đối trung ương cảnh vệ cục cục trưởng Trịnh Vệ Quốc vậy. Nếu không ở nơi này bên ngoài đến đây đi, thấy tình cảnh này Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe lóe, lại cướp ở Trịnh Vệ Quốc Trịnh cục trưởng trước chậm rãi bắt đầu nói rằng. Ở nơi này bên ngoài đến đây đi. Trần Phi lời vừa nói ra, mọi người tại đây cũng hơi có chút ngây ngần cả người, nhất là ngày đó tổ trưởng lão càng là có chút thần sắc vô cùng kinh ngạc cùng con ngươi lạnh lùng nhìn Trần Phi, không rõ loại này hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử vì sao có thể không hiểu quy củ như thế, vượt tổ đại pháo, xen mồm hắn cùng Trịnh Vệ Quốc như vậy. Lãnh đạo, trong lúc đó nói chuyện, thật cho là mình coi là vật gì vậy? Đúng vậy, cục trưởng, ở nơi này bên ngoài đi, hà tất làm cho phiền phức như vậy. Dù thế nào tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết sự tình cũng chân thực không cần thiết ma ma thẳng thẳng đình lại nhiều thời gian như vậy. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại cơ nhiên lại lần thứ hai không coi ai ra gì mở miệng, khiến ngày đó tổ trưởng lão hai trong mắt trong nháy mắt cũng dựng thẳng lên đến, phẫn nộ tới cực điểm. Tiểu tử này lời này có ý tứ, là nghĩ bọn họ thiên tổ không chịu nổi một kích, quả thực buồn cười, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.